đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 83, Phạm Tu Văn. Canh 2, tên kia hắc kỵ không nói gì. Liền đi theo, 5 người đều mang mặt nạ. Cũng không biết là biểu tình gì. Hắn nhóm đem hắc mã thả dưới chân núi. Liền thuận bậc thang hướng phía Ma Thiên Các mà đi. Đi tới nửa đường, Phạm Tu Văn đột nhiên dừng bước. Thản nhiên nói, người nào lén lén lút lút. Nhất đạo thanh y từ rừng cây bên phải ở giữa xuyên qua. Từ cây nhảy đến mặt khác một gốc cây bên trên. Tiểu Diên Nhi đứng tại trên cành cây. Nói ra, xấu quá. Nàng nói rất đúng, xấu, mà không phải dọa người. Đại nhân, cái này Ma Thiên Các quá không tôn trọng chúng ta. Muốn không, chấm ngoặc kép, Phạm Tu Văn đưa tay. Ngắt lời hắn, sau đó tiếp tục leo núi. Hắn có thể khoan nhượng Minh Thế Nhân giết 4 tên hắc kỵ. Liền cái này loại nhục người chi từ đều muốn nổi trận lôi đình. Kia hắn còn thế nào đảm nhiệm cái này hắc kỵ thủ lĩnh. Năm đó ngồi vững vàng hắc bảng đệ nhất thời điểm, nhục mạ hắn người so cái này nhiều hơn nhiều. Quá khó nghe cũng sẽ không để vào trong lòng. Nhiều năm ma luyện, đã sớm để hắn nhìn thấu đây hết thảy. Tiểu Diên Nhi gặp người về sau, liền hướng phía Minh Thế Nhân làm cái mặt quỷ, bay hồi sơn thượng. Cái này sơn thượng dưới núi, có thể cái này tới lui tự nhiên, không bị ước thúc, chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Ai bảo sư phụ sủng ái một mình nàng đâu? Minh Thế Nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ta tiểu sư muội này cứ như vậy, các vị cũng đừng tức giận. Phạm Tu Văn lạnh nhạt nói, không sao. Chốc lát sau, mọi người đi tới Ma Thiên Các bên trên, chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Minh Thế Nhân ánh mắt quét qua, phát hiện Chiêu Nguyệt cùng Diệp Thiên Tâm cũng tại, chỉ bất quá có một ít mệt mỏi ngồi trên ghế. Còn có Chu Kỷ Phong, Phan Trọng, Đoan Mộc Sinh đứng ở bên trái. Phạm Tu Văn một tay chắp sau lưng, cái eo đứng nghiêm, 4 tên thuộc hạ, trình hình tứ phương đứng thẳng. Theo sau lưng, đại điện bên trong yên tĩnh trở lại, ánh mắt cũng liền tập trung tại 5 người này trên thân. Phạm Tu Văn ánh mắt trực tiếp rơi vào Lục Châu trên thân. Cái kia ngồi tại đại điện bên trên lão già, ánh mắt giao thoa một giây lát ở giữa. Phạm Tu Văn sinh lòng nghi hoặc, tin đồn cơ thiên đạo thọ mệnh đại nạn sắp tới. Ngàn năm tà hữu tu hành sẽ theo đại nạn đến, quay về giữa thiên địa. Phạm Tu Văn sinh mệnh khí tức phán đoán, khác hẳn với thường nhân. Trước mắt vị này danh chấn thiên hạ lão nhân, hoàn toàn chính xác chỉ có 15 năm tà hữu thọ mệnh. Đến mức tu vi, hắn cảm giác không đến. Cưỡng ép cảm giác, tương đương với khiêu khích, không có linh trí. Phạm Tu Văn, gặp qua cơ lão tiền bối. Phạm Tu Văn trước tiên mở miệng, không kiêu ngạo không tự ti, không vội không chậm, 4 tên thuộc hạ đồng thời chắp tay. Lục Châu không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, hắn lộ ra cũng rất bình tĩnh, đồng dạng nhìn không ra hỉ nộ. Nói, ban thưởng ghế ngồi, 2 chữ này dụng ý rất rõ ràng. Quan sát, ở trên cao nhìn xuống, đối ngữ khí. Phạm Tu Văn vào tòa, chắp tay nói, nghe nói cơ lão tiền bối muốn gặp ta, không dám thất lễ tự mình dẫn hắc kỵ, ngựa không dừng vó chạy tới Ma Thiên Các, không biết cơ lão tiền bối, có gì chỉ giáo. Lục Châu vuốt râu, tiện tay chỉ tại Diệp Thiên Tâm trên thân, nói, người có thể nhận ra người này, chấm ngoặc kép. Phạm Tu Văn xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt, nhìn thấy ngồi tại đối diện cái ghế bên trên. Sắc mặt được không dị thường Diệp Thiên Tâm trên thân, lắc lắc đầu nói, không biết, trả lời rất thẳng thắn. Tiểu Diên Nhi thấy thế, hì hì cười nói, cái này là sư phụ ta thu đệ lục vị đệ tử. Sư tỷ ta, Diệp Thiên Tâm, phi phi, phản đồ, nguyên lai là Ma Thiên Các đệ lục vị đệ tử. Thất kính, Phạm Tu Văn nói khẽ. Lục Châu gật đầu, bình tĩnh nói, Ngư Long thôn. Người có thể còn có ấn tượng. Phạm Tu Văn ở vào đứng im bất động trạng thái, nặng nề khôi giáp cùng với mặc sắc mặt nạ ngăn trở hắn diện mục biểu lộ, để người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Phạm Tu Văn lắc đầu biểu thị không có ấn tượng. Dù sao Ngư Long thôn quá mức nhỏ bé, Hắn thân là hắc kỵ thủ lĩnh, nơi nào sẽ nhớ kỹ nhỏ như vậy thôn xóm. Lão tiền bối vì sao muốn hỏi Ngư Long thôn? Phạm Tu Văn hỏi. Diệp Thiên Tâm. Lục Châu uy nghiêm điểm Diệp Thiên Tâm danh tự. Diệp Thiên Tâm trong lòng khẽ run, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, thản nhiên nói: "Ngư Long thôn, toàn thôn 354 nhân khẩu, 150 năm trước bị nhân đồ tận, còn lại nàng không có nói tiếp. Diệp Thiên Tâm rời đi Kim Đình Sơn về sau, liền đi điều tra việc này, hao hết trắc trở, tra ra kết quả lại là toàn bộ chỉ hướng sư phụ của nàng." Cũng chính là cái này cái danh chấn thiên hạ ma thiên các chủ nhân. Cơ thiên đạo, Phạm Tu Văn nhẹ gật đầu. Nói ra, thì ra là thế. Đối với Ngư Long thôn bị đồ sự tình, thâm biểu tiếc nuối. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn lời nói xoay chuyển. Nhìn về phía Lục Châu. Đây chính là lão tiền bối gọi ta đến nguyên nhân. Không sai, Lục Châu bình thản nói. Cùng ta có liên can gì? Cung bên trong cùng địa phương hồ sơ vụ án biểu hiện. Giết sạch Ngư Long thôn người. Chính là bản tọa. Mặc dù không thấy được Phạm Tu Văn biểu lộ. Có thể thân thể của hắn thủy chung vẫn là xuất hiện nhỏ xíu động tĩnh. Không biết là kinh ngạc còn là khẩn trương. Lại có việc này. Phạm Tu Văn biểu thị rất kinh ngạc. Lục Châu nói ra chính mình thời điểm. Đám người có thể rõ ràng cảm giác được ra. Diệp Thiên Tâm biểu lộ có một ít mất tự nhiên. Hắc kỵ chính là đại viêm hoàng thất ám bộ thế lực. Cung bên trong hồ sơ vụ án tự nhiên không thể ghi chép. Lục Châu bình tĩnh nói. Phạm Tu Văn chắp tay nói. Chỉ tiếc, đến nay tu hành giả. Người người đều biết hắc kỵ chính là hoàng thất ám bộ. Hắc kỵ chưa từng đi độ thiên giang. Lục Châu hỏi lại, nghe được vấn đề này. Phạm Tu Văn tựa hồ đã sớm đoán trước sẽ như thế. Hắn là người thông minh. Từ đưa ra Diệp Thiên Tâm sự tình thời điểm. Liền minh bạch Lục Châu muốn nói điều gì. Phạm Tu Văn khàn khàn địa nở nụ cười. Thanh âm trầm thấp. Truyền khắp toàn bộ ma thiên các. Ngư Long thôn sự tình. Tạm thời trước để một bên. Ta đến ma thiên các. Còn có một chuyện muốn cùng lão tiền bối thương lượng. Nói. Lục Châu nói. Cung bên trong truyền lời. Phạm Tu Văn thái độ cũng biến thành cung kính. Ma thiên các trước đây đủ loại hành vi. Cung bên trong không thể so đo. Bao quát minh thế nhân đánh giết 4 tên hắc kỵ. Đều có thể xóa bỏ. Điều kiện chỉ cần một cái. Hắn ngữ khí nhất đốn. Ngẩng đầu lên. Nhìn khắp 4 phía. Nói ra. Đó chính là ma thiên các từ nay về sau. Trong vòng 10 năm không được can thiệp đại viêm hoàng thất. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mấy tên đồ đệ hai mặt nhìn nhau. Bao quát Phạm Tu Văn 4 tên tâm phục bộ hạ cũng mới biết. Thủ lĩnh chuyến này nhiệm vụ. Còn tốt nhiệm vụ nội dung là cái này cái. Đại viêm thiên hạ tu hành giả đông đảo. Cường giả như rừng. Một ít cường giả kiêng kỵ cung bên trong thế lực. Sẽ không dễ dàng nhúng tay hoàng cung các loại mâu thuẫn. Một ít thì là bị chiêu an vào cung bên trong. Thành vì trong đó cái nào đó đại nhân vật thế lực. Phạm Tu Văn tại ngắn ngủi dừng lại về sau. Nói bổ sung. Hắc kỵ không muốn đối địch với ma thiên các. Cũng không có tư cách này cùng thực lực. Lời nói này. Vẻn vẹn đại biểu hắc kỵ thỉnh cầu. Mong rằng lão tiền bối thanh toán. Hắn lúc nói xong lời này. Liền không có lại tiếp tục. Cũng coi là cho thấy ý đồ đến. Đám người đều nhìn về phía Lục Châu. Chờ đợi lấy hắn mở miệng. Nhưng mà, minh thế nhân lại ha ha trước tiên mở miệng. Cái trước tại nơi này phát ngôn bừa bãi. Đã cưỡi hạc đi Tây Phương. Thế nào, người cũng muốn học hắn. Phạm Tu Văn chắp tay. Không dám, Lục Châu vuốt râu nói. Lãnh la, hai chữ này mới vừa nói ra. Phạm Tu Văn nội tâm khẽ động. Toàn bộ người cương một chút. Ngươi, là đang uy hiếp bản tọa. P.S. Canh 2 đến, phiếu đề cử triệu hoán thuật biu biu biu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.